Đế Tôn, chương 2527, bắt đầu đổ máu, đạo quân chết một, góc truyện audio.com, các người nghĩ đám thiên hoang, vô tà giữ chân nhóm càn nguyên tiên đế, nhưng không biết sự thật ngược lại. Thời kỳ bình thường muốn giết các ngươi là vô vàn khó khăn, nhưng bây giờ cho ta cơ hội chém chết đạo quân. Nguyên Thủy Đại La Thiên tóm cự linh đạo quân, thiên ngự đạo quân, lưỡi sinh lão tổ, hậu tôn đạo quân vào Đại La Thiên. Bốn đạo quân chuyển thế cảm thấy thiên địa đột nhiên thay đổi, vô số ngôi sao lớn treo trên màn trời, xung quanh là cung điện chập trùng, đình đài lầu các mái cong lâu tạ cung đình lớp lớp. Vô số thần ma sừng sững tọa chấn thần cung thần điện như thần đạo thiên đình cổ xưa ma thần thánh. Thánh địa thần linh tối cao, trong thiên địa này ánh sáng năm màu dâng lên biến thành hao sen năm sắc, khung cửa nguy nga nhất tuôn ra tạo hóa chi khí diễn biến cùng kỳ. Cột trời to lớn hùng vĩ nhất tiên thiên kim long quay quanh. Nơi sâu trong có quan tài hỗn độn ôn đế chôn tả. Tiên thiên hỗn nguyên châu chiếu rọi trên bầu trời, lăng tiêu bảo điện treo cao tiên thiên thần đăng. Quỷ trên triều đình là tiên thiên ém ma thương, cành lá bao phủ các tầng cung khuyết là tiên thiên linh căn. Lại có tháp cao 33 tầng đứng thẳng, chuông lớn lơ lửng trong không trung, đỉnh to chứa đế khí cổ kính. Bốn đạo quân chuyển thế như vào thế giới lạ, thế giới do thần thống trị. Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, đại đạo của bọn họ bị trấn áp, có thể phát huy thực lực cao nhất 7 phần. Thiên Ngự đạo quân, Lưỡi Sinh lão tổ, Hậu Tôn đạo quân, Cự Linh đạo quân hoảng sợ. Giang Nam đang tạo cấm khu, dùng lực lượng mạnh mẽ của bản thân tạo cấm khu thần linh trong tiên giới. Nguyên Thủy Đại La Thiên ầm ầm chấn động, bay xéo lên rời xa Huyền Châu. Nguyên Thủy Đại La Thiên như bánh xe to lớn bay hướng vô nhân cấm khu. Thiên Ngự đạo quân nhìn tim đập chân run, đột nhiên quát to: Huyền Thiên, hèn gì ngươi sắp gặp nạn, tu luyện đến trình độ như ngươi sắp bằng cấm khu trong vô nhân cấm khu tiên giới làm sao chứa chấp ngươi. Muôn vàn cự thú lướt không trung, rực rỡ như trời trăng. Đại đạo sôi sục trong cơ thể các tiên thú, đại đạo tiên thú nhập vào người Thiên Ngự đạo quân. Khí thế Thiên Ngự đạo quân tăng vọt, tu vi leo một hơi lên thiên quân. Nhưng ngươi nghĩ thiếu niên là có thể đối kháng với thái sư thì úa xem thường nội tình của đạo quân. Dân bản xứ tiên giới, con dế làm sao hiểu hết uy nghiêm, nội tình của đạo quân. Ầm ầm ầm ầm ầm, cơ thể Thiên Ngự đạo quân trở nên to lớn khổng lồ, cơ bắp cục cục, tay chân thô to. Thiên Ngự đạo quân như người rừng đầu đội trời chân đạp đất, thể hiện khí thế hoang dã. Thiên Ngự đạo quân khoác da thú, ai cầm xương thú bộc phát uy nhiếp đạo quân, chấn áp thiên địa càn khôn, lay động Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nguyên Thủy Đại La Thiên bị Thiên Ngự đạo quân chấn áp quét sạch. Cùng lúc đó, Cự Linh đạo quân dung nhập vào thân thể tiền sử của mình, thân hình giữ tợn, thân đạo ùa hợp nhất, mạnh hơn Thiên Ngự đạo quân một bậc. Lòng Lũy Sinh lão tổ máy động, áo giáp đạo quân kiếp trước luyện chế tùm lên người gã. Sau gáy Hậu Tôn đạo quân dâng lên mảnh trăng khuyết tràn ngập đạo uy bất diệt. Bốn đạo quân chuyển thế hoàn toàn phát động uy lực, bộc lộ vốn liếng của mình. Thiên Ngự đạo quân, Lũy Sinh lão tổ, Hậu Tôn đạo quân, Cự Linh đạo quân có pháp bảo thân thể từ tiền sử làm hậu thuẫn. Trừ phi Giang Nam quá hung tợn có thể uy hiếp mạng sống bốn người, nếu không cá đạo quân truyền thế đã chẳng lật. Góc truyện audio.com, con bài tẩy của mình lên, Nguyên Thủy Đại La Thiên của Giang Nam bị khí thế Thiên Ngự đạo quân, Lưỡi Sinh lão tổ, Hậu Tôn đạo quân, Cự Linh đạo quân chấn áp không cách nào vận chuyển. Nguyên Thủy Đại La Thiên kêu ken két tạm dừng, Đại La Thiên đã vào biên giới vô nhân cấm khu, đinh, tiếng chuông lảnh lót vang lên, tiếng trống thùng thùng. Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, các dị bảo bạo động, bạo phát. Tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo cùng chấn động. Nguyên Thủy Đại La Thiên tỏa ánh sáng rực rỡ khuếch tán ra ngoài, uy lực tăng vọt gấp mấy lần đối kháng cùng bốn đạo quân chuyển thế tiếp tục vào sâu trong vô nhân cấm khu. Nguyên Thủy Đại La Thiên biến thành cái bóng khổng lồ abo phủ các vô nhân cấm khu, lơ lửng bên trên. Bốn đạo quân chuyển thế bị nhốt trong Nguyên Thủy Đại La Thiên. Giang Nam sừng sững như tổ các thần, hai tay giao nhau. Nguyên Thủy Đại La Thiên bộc phát lực lượng vô tận, xoay tròn, vặn vẹo, sụp đổ. Mọi thứ trong Đại La Thiên tan thành mây khói, biến thành hỗn độn. Cuộc bộc phát này hình thành vòng xoáy tịch diệt siêu khủng bố. Tịch diệt kiếp quang, tận thế kiếp âm, tịch diệt lôi bạo, tận thế kiếp vũ, giã nát vô số tiên thú mà Thiên Ngự đạo quân biến ra. Máu thịt pháp lực đại đạo của tiên thú không chút lãng phí biến thành nguyên khí nhập vào người Giang Nam. Đây là biến đổi mạnh nhất trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, 32 tịch diệt kiếp. Khiến Đại La Thiên rơi vào tịch diệt kiếp, bộc phát ra uy lực diệt tuyệt hết thảy. Không chỉ thế, sau khi luyện thành pháp thân, đạo quả hợp nhất, mọi thứ trong Đại La Thiên bị hủy diệt sẽ quay ngược về người Giang Nam, hắn biến mạnh hơn trạng thái bình thường. Sao pháp lực của hắn mạnh như vậy? Dù là thiên quân trong hỗn độn cổ thần cũng không có pháp lực ngập trời như thế. Bốn đạo quân chuyển thế hết hồn, Giang Nam biểu hiện ra pháp lực khủng bố hơn đám đạo quân như Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân trong cuộc chiến tầng hư không thứ 5, mạnh mẽ hơn 4-5 phần. Chuyện này không thể xảy ra. Đối với đẳng cấp thiên quân thì tăng 4-5 phần tu vi hầu như là tiến bộ trời long đất lở. Quan trọng hơn, trong 10 năm, Giang Nam chỉ dùng 10 năm tăng tu vi lên 4-5 phần. Có thể nói bây giờ tính trình độ pháp lực thì Giang Nam xếp 5 hàng đầu trong tất cả tồn tại nổi tiếng ở tiên giới. Tồn tại mạnh hơn Giang Nam về pháp lực trừ Thiên Nguyên Thần Tổ, Vạn Vật Đạo Tổ ra không còn ai. Đám biến thái tiền sử như Huyết Tổ không chuyển thế thì Giang Nam chỉ xếp ở vị trí thứ 4. Nếu tính đạo không đạo nhân bế quan trong đạo quân quả vị thần điện ở tầng hư không thứ 9 là bất không đạo nhân chuyển thế thì Giang Nam chỉ xếp thứ 5. Hiện giờ pháp lực của Giang Nam hùng ổn hơn Thiên Ngự đạo quân, Lưỡi Sinh lão tổ, Hậu Tôn đạo quân, Cự Linh đạo quân gấp 2 lần. Giang Nam cùng cảnh giới với Thiên Ngự đạo quân, Lưỡi Sinh lão tổ, Hậu Tôn đạo quân, Cự Linh đạo quân, bọn họ là cảnh giới viên mãn tiên quân, Giang Nam nửa chân bước vào cảnh giới viên mãn nguyên thủy thần quân. Nhưng tính pháp lực đạo quân truyền thế dục ngựa không đuổi kịp Giang Nam. Tuy nhiên bốn đạo quân truyền thế cường đại vô biên, gia thú, xương thú của Thiên Ngự đạo quân, thân kiếp trước của Cự Linh đạo quân, giáp đạo quân của Lũy Sinh lão tổ cùng phát ra uy nhiếp đạo quân bảo vệ quanh thân không bị Đại La Thiên Tịch diệt kiếp xóa sổ. Trăng khuyết của Hậu Tôn đạo quân phát ra đạo uy bất diệt. Góc truyện audio.com, quét sạch uy lực một thức mạnh nhất của Giang Nam, cách chương.